Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 152, 6 triệu long tượng cự lực đánh băng trắng bạc thế giới. Góc truyện audio.com. Đây trời phía dưới, tất cả buông xuống mà đến tiên môn chi chủ. Thần sắc phút chốc tràn ngập phía trên vô biên sợ hãi. Nhìn qua cái kia hiển lộ mà ra to lớn nguyệt luân đồng tử. Toàn bộ thần hồn cũng bắt đầu một loại không hiểu run rẩy. Có ít người đã từng được chứng kiến cái này tiên pháp triển lộ. Không khỏi sợ hãi lên tiếng. Đây là Diêm Điện Tiên Quân Diêm Nguyệt Tiên Thuật. Theo tất ở đây thuật phía dưới. Vạn vật sinh linh khí thế đều muốn bị phong tỏa. Hắn rõ ràng là muốn đem linh lung tâm khảm vào Diêm Thiếu Quân thể nội. Nói đến đây ngữ truyền ra. Toàn trường tiên môn chi chủ thân thể lại lần nữa bắt đầu run rẩy. Có ít người muốn trực tiếp thoát đi nơi đây, lại phát hiện màu trắng bạc ánh trăng vẩy xuống chỗ, không gian đã toàn bộ khóa kín, thương khung khắp nơi đều là Diêm Điện cường giả bóng người. Bọn họ đem chọn cái cửu chỉ phong hết bao vây hết. Ùn ùn kéo đến phía dưới đều là cuồn cuộn đáng sợ khí tức lượn lờ. Trong đó gần như tất cả đều là hỗn nguyên cảnh, không ít đạt đến thiên la cảnh, còn có 7-8 vị. Rõ ràng là nửa bước không kiếp, như thế như vậy sát cơ, đủ để cho bất luận kẻ nào vì lâm vào trong tuyệt vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác, có người nhìn về phía Trần Nguyên thời điểm, lại phát hiện Trần Nguyên khuôn mặt vẫn chưa vì vậy mà sinh ra chút nào gợn sóng. Thậm chí nhìn chằm chằm Diêm Điện Tiên Quân con ngươi, hắn bên trong ẩn chứa sát cơ không ngừng không có giảm bớt. Ngược lại càng thêm bốc lên. Biến đến càng thêm khiếp người, Trần Nguyên trong ngực vô song lúc này ngẩng đầu lên, nhìn qua cái này đầy trời cảnh tượng, khuôn mặt lại lần nữa xuất hiện biến hóa, nắm chặt Trần Nguyên quần áo run lẩy bẩy, tựa như tại loại này âm lãnh màu trắng bạc dưới ánh trăng. Nàng cảm nhận được thấu xương rét lạnh, không nói tiếng nào, nhưng Trần Nguyên biết vô song đang sợ, đối với nàng mà nói nơi này là một thế giới lạ lẫm. Không có thân nhân, không có bằng hữu, liền cái người quen biết đều không có. Hết lần này tới lần khác còn chưa vượt qua luân hồi. Không có đi phía trên một đầu bình thường đường. Từ lúc Trần Nguyên theo Đoạn Thiếu Quân trong miệng, biết được hết thảy đầu đuôi về sau. Liền đã ẩn ẩn có thể đoán được, vô song theo luân hồi hà bên trong bị kéo thủ mà đến. Lấy tiên khí ngưng tụ nhục thân, thức tỉnh thần thức thời khác. Đối thế giới mê mang, lúc này, tức thì bị hoang tộc đổi lấy cho Diêm Điện Tiên Quân. Cả cho cái này Diêm Điện Tiên Quân chi tử, truyền thừa thái âm linh lung huyết mạch chi lực. Kết quả này, Trần Nguyên vô pháp tiếp nhận. Trước đó hắn liền đã từng phát lời thề. Tất cả cùng việc này nhúng chàm người, chắc chắn muốn hắn thịt nát xương tan. Hơn 10 năm trước, ta chưa có thể đứng ở bên cạnh của ngươi, để ngươi vô cớ vẫn lạc. Hôm nay ta tuyệt sẽ không lại để cho lịch sử tái diễn. Tất cả đối ngươi sinh ra mảy may ác ý người, ta đều sẽ đem hắn xé thành hai nửa. Trần Nguyên tràn ngập lạnh ý nói xong dưới. Minh thần thủ hộ sinh ra luồng khí xoáy khôi giáp bóng người. Chậm rãi theo bên ngoài cơ thể bóc ra mà ra, đem vô song bao phủ tại bên trong, lập tức bước ra một bước lúc, hỗn độn thần ma thể ba động toàn bộ khai hỏa. Bước thứ năm vô thượng tôn huy, tại chỗ đem vẩy xuống mà đến màu trắng bạc ánh trăng. Chấn thành chôn phấn, cùng lúc đó, hắn càng là phất ống tay áo một cái, trực tiếp thi triển hoang chủ truyền thừa ấn ký. Truyền thừa cửa lớn đóng mở, cổ lão khí thức vượt qua mà ra, từng dãy hoang binh đạp trên lăng tiêu đi ra. Khí thế bạo phát, lạnh lẽo chi mang ngang đắp toàn trường, trông thấy một màn này Diêm Điện Tiên Quân. Hai mắt lúc này hơi hơi nheo lại, lập tức hừ lạnh lúc, không có hai lời trở tay ngưng tụ ra một đạo tiên pháp ba động. Ầm ầm lăn hướng Trần Nguyên, nương theo lấy màu trắng bạc ánh trăng, làm đến hàn mang chói mắt, oanh, Trần Nguyên một bàn tay vỗ qua, không thể tưởng tượng cự lực bạo phát, trực tiếp đem trước mặt tiên pháp sát cơ xé nát, ác ma hai cánh bỗng nhiên lóe lên, không gian vỡ vụn. Không người có thể nhìn hắn mảy may bóng người, thì liền Diêm Điện Tiên Quân, cũng chỉ có thể nhìn thấy một vệt tàn ảnh, Ngay sau đó, liền có rung chuyển trời đất khủng bố quyền lực ba động. Trực tiếp buông xuống đến mặt của hắn trên cửa. Diêm Điện Tiên Quân đưa tay đi cản. Kết quả cốt cách soạt soạt tiếng vang lên. Vô cùng cự lực nổ tung. Cánh tay bỗng nhiên đứt gãy. Chấn động tại toàn thân bên trong. Như là tao ngộ một cái mãng hoang thế giới va chạm. Dẫn đến Diêm Điện Tiên Quân sắc mặt đại biến ở giữa. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bị tươi sống đánh bay ra ngoài. Dọc theo đường thời khắc, Diêm Điện Tiên Quân cánh tay phải điên cuồng run rẩy. Đó là kinh mạch cùng cốt cách băng diệt, đưa đến không bị khống chế co vào cùng tan rã. Nửa ngày sau đó liền đã triệt để đã mất đi chi giác. Nghiêm chỉnh là bị phế. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Trần Nguyên lúc, trong con mắt đã tràn ngập lên một tầng thật sâu không thể tin. Hắn quả thực khó có thể tưởng tượng Trần Nguyên trên nắm tay. Đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào, rõ ràng vẫn chưa có bất kỳ tiên pháp ba động, nhưng hết lần này tới lần khác lực lượng nổ tung đến có thể băng diệt hết thảy. Một quyền này, đối với Trần Nguyên mà nói, hắn thậm chí cũng không có đụng tới tượng thần chấn ngục kình. Bạo kích thuộc tính cùng siêu cấp hoàng kim nắm tay phải nhiều loại thủ đoạn. Vẻn vẹn chỉ là bước thứ 5 hỗn độn thần ma thể nổ tung nghiền ép thể chất. Đồng tử phim co lại lúc, có lệ khí lấp lóe mà qua, hắn đường đường Diêm Điện Tiên Quân, chìm đắm không kiếp cảnh dài đến vạn năm lâu cái thế siêu cấp tiên nhân. Thế mà liền một tên tiểu bối đều không thể trấn áp. Đồng dạng một màn, rơi vào đông đảo tiên môn chi chủ trong mắt, đều là toàn thân dùng mình một cái. Khuôn mặt bao phủ lên thật sâu không dám tin. Trong mắt bọn họ, Trần Nguyên ước chừng hỗn nguyên cảnh viên mãn. Tạm thời chưa đạt tới thiên la cảnh. Nhưng lúc này thế mà chỉ bằng mượn nhất quyền. Thì đánh lui Diêm Điện Tiên Quân. Lại nhìn tiên quân cánh tay phải rủ xuống độ cong. Cái này tựa như là bị đánh phế đi à, sợ hãi bao phủ tâm thần. Lại nhìn về phía đầy trời Diêm Điện cường giả. Gặp phải 200.000 hoang binh ngang dọc tàn phá bừa bãi. Những cái kia hoang binh nhục thân thế mà đau thương bất nhập. Tiên khí không tiến, tiên pháp đều khó mà thương tổn hắn nửa tấc. Cái này, người này hắn đến tột cùng là ai? Sao sẽ cường đại như thế? Lúc trước lại nghe cũng không nghe đến. Chấn kinh tiếng vang lên. Lúc này Diêm Điện Tiên Quân đã lại lần nữa cuốn lên mọi loại gợn sóng. Càng là tự thân nổi bật màu trắng bạc ánh trăng, khiến cho đồng tử cùng Nguyệt Luân giống như đúc, quanh thân khuếch tán ra vô hình pháp tác, quả đấm của ngươi mạnh nữa. Làm sao lấy chống cự truyền thừa vạn năm năm tháng thần thông tiên thuật. Diêm Điện Tiên Quân gầm nhẹ mà đến, nứt lay động thương khung ba động cuồn cuộn hội tụ, biến thành một tôn to lớn dữ tợn xương sọ, ngang nuốt hướng Trần Nguyên. Oanh, bỗng nhiên có đại thụ kéo đến. Sắc bén mọi loại bá đạo dị thương ba động, rõ ràng đem cái này tiên pháp kéo nhão nhoẹt, tiến tới xuyên thủng hết thảy. Không nhìn lực lượng đáng sợ nổ tung, một lần vọt tới Diêm Điện Tiên Quân trước mặt, đại thủ lại lần nữa đập thành bạo quyền, hung hăng đập vào Diêm Điện Tiên Quân cái trán chỗ. Đây là 2 triệu, Trần Nguyên hét to, chỉ thấy vô biên cự lực nổ tung. Diêm Điện Tiên Quân sau lưng không gian oanh một tiếng toàn bộ lư thưa nát. Xương trán xuất hiện vết nứt, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Toàn bộ đồng tử trợn tròn, tựa như muốn tuôn ra hốc mắt. Đây là 4 triệu, Trần Nguyên lại là nhất quyền đập tới. Tiếng vang ngập trời cuồn cuộn, phút chốc đánh rách tả tơi màu trắng bạc bao phủ thế giới. Hắn thương khung Nguyệt Luân đồng tử, soạt soạt một tiếng nát. Diêm Điện Tiên Quân xương chán triệt để hóa thành bột phấn. Thể nội không kiếp tiên nhất trọng thiên đáng sợ đạo cơ nội tình. Nhận lấy bạo kích, điên cuồng run rẩy tan rã lúc, cùng ở tại thê lương chu lên. Đây là 6 triệu, Trần Nguyên hét to thanh âm đinh tai nhức óc. Oanh, nhất quyền rơi xuống, thiên địa sụp đổ sập. Trắng bạc thế giới bỗng nhiên sụp đổ. Cách chương.